Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 244, chương 244, năng lượng cao tiếp tục. 1/5, nghe thấy Vu Dương nói sau đó, Lôi Nặc thần sắc chấn động, rốt cuộc phải lấy ra cuối cùng lá bài tẩy sao? Đến đây đi, Lôi Nặc thần sắc phấn chấn. Vẻ mặt mong đợi nhìn đến Vu Dương. Trải qua những ngày qua thu thập tin tức, Lôi Nặc chính là biết Vu Dương lá bài tẩy chính là một cái hắn rất thích Pokemon. Cái này Pokemon tại hắn đời trước cũng là nhiều Pokemon fan trong lòng tín ngưỡng. Bên kia chỉ thấy Vu Dương thần tình nghiêm túc, sau đó vẻ mặt kiên định ném ra trong tay Pokeball. Đi thôi Charizard. Quả nhiên, nghe thấy Vu Dương hô to sau đó, Lôi Nặc trong tâm nhất định, liền mong đợi nhìn đến khỏa kia Pokeball. Trên sân, hướng theo Vu Dương dứt tiếng, Pokeball thuận theo mở ra, Lôi Nặc định nhãn nhìn đến, chỉ thấy một cái màu cam, chóp đuôi bên trên bốc lên hỏa diễm, dáng ngoài giống như Tây Phương Cự Long Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Charizard. Màu tím, LV62, quả nhiên là Charizard a. Lôi Nặc vẻ mặt cảm thán nhìn đến trên sân kia uy vũ Charizard. Có chút kích động, trong ánh mắt để lộ ra một tia nhớ nhung. Phải biết tại đời trước, bất kể là anime bên trong, vẫn là đang chơi túi thời điểm, hắn thích nhất chính là Charizard a. Trò chơi đời thứ 6 thay lúc đi ra, Charizard cũng vẫn là hắn trong đội ngũ Mega Tay. Lúc này, đối diện Vu Dương đang vẻ mặt kỳ quái nhìn Lôi Nặc. Hắn Charizard có gì không đúng sao? Đối diện cái kia Lôi Nặc tại kích động cái gì sao? Một lát sau, Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút trên sân Charizard, liền cầm lên Pokeball, trở về đi, Genesect. Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, đối diện Vu Dương cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là càng thêm mong đợi nhìn đến Lôi Nặc, muốn nhìn một chút hắn sẽ phái ra cái Pokemon gì đến đối phó hắn Charizard. Bên này, Lôi Nặc chậm rãi đưa tay đưa về phía rồi Gyarados Pokeball. Tuy rằng hắn rất yêu thích Charizard, nhưng mà chính là bởi vì yêu thích, cho nên hắn phải đem hết toàn lực đánh bại nó. Vân vân, đó là, ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị phái ra đại hung đác thì hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Charizard. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy trên sân, bởi vì Lôi Nặc vẫn không có phái ra Pokemon, Charizard đang nhàm chán loạng choạng cái đuôi. Đó cũng không phải Lôi Nặc khiếp sợ nguyên nhân. Lôi Nặc khiếp sợ là bởi vì hắn thấy được Charizard trên đuôi đeo một cái vòng tròn hình dáng đồ trang sức. Nói chính xác là bởi vì đồ trang sức phía trên nạm hạt châu kia Mega Evolutionary, nhìn đến khỏa kia lộ ra màu cam quang mang, trung ương còn có một cái đỏ vàng xen nhau lá cây hình dáng đồ án hạt châu. Lôi Nặc vẻ mặt khiếp sợ. Ồ, xem ra ngươi đã phát hiện a. Nhìn thấy Lôi Nặc kia biểu tình khiếp sợ sau đó, Vu Dương cười một tiếng nói, vật này ngươi cũng có, ngươi khẳng định hiểu rõ tác dụng của nó đi. Thế nào, chắc chắn đánh bại ta Charizard sao? Nghe thấy Vu Dương nói sau đó, Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại, không nghĩ đến hắn cư nhiên có Mega Evolution thạch A là màu cam tiến hóa thạch, mà không phải màu xanh tiến hóa thạch. Nói cách khác là hình y Charizard sao? Lôi Nặc nhìn đến khỏa kia tiến hóa thạch, lặng lẽ nghĩ đến, lập tức, Lôi Nặc lặng lẽ từ thả ra Gyarados Pokeball, sau đó móc ra một khỏa khác Pokeball, trực tiếp ném ra ngoài. Đi thôi, Ampharos. Lôi Nặc một tiếng hô to, nếu như là đối mặt hình y siêu cấp Charizard, Mega Evolution sau Điện Long thuộc tính trên không thể nghi ngờ so với Gyarados tốt. Hơn nữa trời nắng hệ nước kỹ năng uy lực còn giảm phân nửa. hướng theo Pokebo mở ra. Một cái thoạt nhìn ngốc manh Ampharos xuất hiện ở trên sân. Đến đây đi, lôi nặc chiến ý tràn đầy đáp lại Vu Dương. Là Ampharos à? Hơn nữa, Vu Dương cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Ampharos. Cổ khí thế này, loại thực lực này Pokemon cư nhiên vượt quá Nidoking một cái. Cái này lôi nặc cũng quá yêu nghiệt đi. Là Ampharos à? Hơn nữa, Vu Dương cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Ampharos. Cổ khí thế này, loại thực lực này Pokemon cư nhiên vượt quá Nidoking một cái. Cái này lôi nặc cũng quá yêu nghiệt đi. Hơn nữa, Ampharos trên cổ kia sức phẩm, đồ trang sức lên hạt châu. Ampharos cũng có thể Mega Evolution a. Vu Dương nhìn đến Ampharos, than thở một tiếng, xem ra, cuộc tranh tài này, hắn không nhất định sẽ thắng rồi. Đến đây đi, lập tức, Vu Dương cũng là vẻ mặt chiến ý mà đối với lôi nặc hô. Sau đó còn thuận tay móc ra một hạt châu. Keystone, đối diện lôi nặc nhìn đến Vu Dương động tác, liếc mắt một cái liền nhận ra trong tay hắn hạt châu. Lập tức, lôi nặc cũng sắp dây chuyền từ cổ áo móc ra, thấy được với nhau động tác sau đó. Ánh mắt của hai người giao hội rồi một hồi, liền đồng thời mở miệng hô to, Mega Evolution, hướng theo lời của hai người thanh âm rơi xuống. Trên sân bốn hạt châu đồng thời phát ra chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang. Sau đó, trên sân hai cái Pokemon cũng đồng thời bị kia ánh sáng rực rỡ mang gói lại. Thăng cầu kim đậu đây là, nhìn thấy hai người làm ra động tĩnh sau đó, tất cả người xem tiểu trái tim bắt đầu đập mạnh. Tràng cảnh này, lôi nặc lúc trước đã mở ra qua một lần rồi. Đây là Mega Evolution. Charizard cùng Ampharos cư nhiên đều có thể Mega Evolution. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó liền kích động không thôi. Mắt nhìn không chớp trên sân tình hình. Charizard cùng Ampharos Mega Evolution sau đó sẽ biến thành hình dáng gì đây? Tất cả mọi người đều tràn đầy đang mong đợi. Mega Evolution, quá kinh người. Lôi nặc tuyển thủ cùng Vu Dương tuyển thủ đồng thời đối với Ampharos cùng Charizard tiến hành Mega Evolution. Cuộc tranh tài này là Mega Evolution giữa đối quyết. Điều này thật sự là quá kinh người. Không, hiện trường bình luận viên đang dùng một loại dị thường thanh âm khàn khàn gào thét. Lúc này trên sân, hai cái Pokemon ở đó ánh sáng rực rỡ mang bên trong. Hình thể chậm rãi thay đổi. Một lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy hai cái hình tượng đại biến Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lôi nặc trước người Ampharos, dĩ nhiên là bộ kia thuốc dưỡng tóc phát ngôn viên bộ dáng. Đối diện, Vu Dương trước người, Charizard cũng là bộ dáng đại biến, chỉ thấy nó sau ót dài ra đệ tam cùng giác, hơn nữa so với ban đầu hai cái giác dài hơn, đồng thời, tứ chi của nó cùng cái đuôi trở nên dài hơn, cánh sau lưng cũng lớn hơn một vòng, trên cổ tay, còn dài ra nhỏ cánh, cái đuôi hỏa diễm cũng La Vesta được càng thêm vượng, hướng theo Charizard. Tiến hóa hoàn thành, trên sân mới đã trở nên quang đãng không mây, kia mãnh liệt ánh sáng mặt trời, làm cho cả sân càng thêm sáng. Đinh, Charizard, màu tím, LV72, đây chính là hắn dị thường quen thuộc siêu cấp phun lửa IA. Lôi nặc vẻ mặt cảm thán nhìn đến trở nên càng thêm xoáy khí rồi Charizard. Mà đối diện Vu Dương cũng đang quan sát Mega Evolution sau Ampharos. Đây chính là Mega Ampharos à? Hơn nữa, lại còn tản mát ra một cổ vô hình uy áp. Vu Dương lặng lẽ nghĩ đến, Nga, Hoa, hai cái Pokemon đều thật xoáy khí à? Đúng à, Charizard càng uy vũ rồi, mà Ampharos cũng thay đổi được phiêu giật. Nhìn đến hai cái hình tượng đại biến Pokemon, toàn bộ quần chúng đều là gương mặt thán phục, hưng phấn không thôi. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.